thuộc về thần tinh, chính là chấn tinh quân sinh ra chi địa. Nơi đó tràn ngập tử vong đại đạo tán phát mê người hào quang. Theo chấn tinh quân triệu hoán, chấn tinh xâm nhập nguyên giới bộ phận cũng càng ngày càng nhiều. Tần Mục trong lòng bỗng cảm giác không ổn. Chấn tinh xuất hiện, chấn tinh quân tản ra khí thế vậy mà tại trong thẳng tắp tăng lên. Hiển nhiên, tổ địa đối với những cổ thần này tới nói, có thể tăng lên bọn hắn đại đạo tu vi. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, trong lúc mơ hồ có thể thấy được chấn tinh chính giữa có một tòa to đến không thể tưởng tượng nổi. Tế đàn, nơi đó tử vong đại đạo hào quang nồng nặc nhất, chính là tế đàn khổng lồ này cùng chấn tinh quân giao cảm. Để chấn tinh quân có thể không tá trợ huyết tế liền đem chấn tinh kéo đến nguyên giới trong đại thế. Giới này, tế đàn này, có chút giống là tạo vật chủ tế đàn. Tần Mục tâm thần đại chấn. Phía sau hắn trong xe, tạo vật chủ La Tiêu sắc mặt trắng bệch, thanh âm ẩn ẩn lọt vào Tần Mục trong tai. Chấn tộc tạo vật, sáng tạo ra đáng sợ sinh mệnh, cuối cùng hủy diệt chấn tộc. Tần Mục còn chưa tới kịp suy nghĩ nhiều, bầu trời lại lần nữa vỡ ra. Màu xanh ngọc thần tinh chèn phá nguyên giới hàng rào, hướng nguyên giới bầu trời chen tới. Kinh khủng sát phạt chi khí lập tức tràn ngập bầu trời. Trên ngôi sao này trải rộng lao ngục, đứng đầy đầu người thân rắn tóc đỏ thần ma, cầm trong tay các loại làm cho người dùng mình hình cụ. Hưng phấn thét lên, trên ngôi sao này, Tần Mục cũng nhìn thấy một tòa tế đàn to lớn. Đồng thời, như là giống như hỏa diễm huỳnh hoặc tinh giáng lâm nguyên giới. Trên tinh cầu cũng không phải là lửa, mà là ôn dịch hình thành chướng khí, đem ngôi sao này hoàn toàn bao phủ. Trong chướng khí vô số hình thể khổng lồ thần ma thân thể như ẩn như hiện. Đỉnh đầu sừng trâu, cầm trong tay đại chùy, dùng đầu chùy đánh lồng ngực của mình, tiếng trống thùng thùng rung động. Lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, xanh mơn mởn tuế tinh hiển hiện, cũng là mang theo từng vòng vầng sáng. Trong vầng sáng đã có vô số đầu chim thân người bán thần vỗ cánh bay tới. Phô thiên cái địa, che khuất bầu trời, phát ra bén nhọn tiếng kêu chói tai. Đột nhiên, bầu trời một mảnh sáng như tuyết, thái bạch tinh ầm vang xâm nhập nguyên giới. Trên thái bạch tinh, vô số đầu hổ thân người thần ma cất bước như bay. Lăng không hướng thiên hà chạy đi, quơ diều đồng, tiếng giống như sấm, ngũ diệu tinh quân tổ địa. Vậy mà toàn bộ được triệu hoán tới. Càng thêm kỳ dị chính là, năm viên cổ xưa nhất tinh thần này trung ương, đều có một tòa quy mô hùng vĩ đến khó lấy tin tế đàn. Tần Mục trong lòng cảm giác nặng nề. Ngũ diệu tinh quân khí thế đều đang điên cuồng tăng vọt. Tăng lên điên cuồng, năm viên tinh thần này tổ địa giáng lâm, để bọn hắn thực lực tăng vọt. Nếu như năm viên thần tinh hoàn toàn xâm nhập nguyên giới, như vậy thực lực của bọn hắn sẽ tăng lên đến cỡ nào hoàn cảnh? Tạo vật chủ La Tiêu hướng ngoài xe đi đến, đi vào Tần Mục sau lưng, nhìn lên năm viên cổ thần tinh. Cười hắc hắc nói, năm đó các tổ tiên vì riêng phần mình dục vọng mà tạo nghiệt, đã sớm hoàn lại, hôm nay còn muốn báo ứng tại trên đầu của ta. Mục Thiên Tôn, đây là tộc ta các tổ tiên tạo nghiệt, không có quan hệ gì với ngươi, để cho ta tới ứng kiếp a. Hắn còn chưa nói xong, Tần Mục thân hình bạo khởi, kiếm quang trong tay đột nhiên bộc phát. So vừa mới một kiếm diệt sát ngàn vạn thần ma còn kinh khủng hơn. Một kiếm bay ra, huyết hải uông dương, phóng lên tận trời. Vậy liền tại ngũ diệu tinh thần hoàn toàn giáng lâm trước đó. Diệt trừ bọn hắn, yên nhi, Tần Mục quát lớn, kiếm quang trong tay thẳng đến chấn tinh quân mà đi. Nghiêm nghị nói, đồng ý với ngươi tùy tiện ăn. Long bàn, buông ra thiên long. Dùng hoạn long kinh, Yên Nhi gieo hò một tiếng, tiểu thanh tước vỗ cánh phong tới tóc đỏ thân rắn thần tinh quân.